ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên là ngày 13 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, nhớ ngày 13 tháng 10 lễ gì không? Đức Mẹ lên trời. Mẹ lên trời ở đây. Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Lên trời là ngày 15 tháng 8. Vô nhiễm nguyên tội là mùng 8 tháng 12. Còn 13 tháng 10, Đức Mẹ Lộ Đức. Đức Mẹ Lộ Đức là 11 tháng 2. Còn 13 tháng 10 là Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thông hối. Là lễ Đức Mẹ. Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời. Thứ nhất, cô Hà, hãy mau ăn năn đền tội. Thứ hai, cô Phụng, hãy tôn sùng mẫu tâm. Thứ ba, cô Phương, hãy năng lần hạt mân côi. Ngày 13 tháng 10 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng vào năm 1917. Fatima ở bên nước Liên Xô. Liên Xô nào mà có Fatima? Ở nước nào ông Thắng? Nước gì? Đức. Đức làm gì có Fatima? Ở nước gì? Ý. Ý làm gì có Fatima? Ở bên nước Bình Lợi. Fatima Bình Lợi Việt Nam mình. Không phải. Có. Việt Nam có Fatima Bình Lợi nhưng mà không phải. Fatima này là ở bên nước Bồ Đào Nha. Vâng, thưa anh chị em, chung ngày hôm nay em mời anh chị em mở chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời. Chúng tôi có chia sẻ về Đức Mẹ Fatima, những lần Đức Mẹ hiện ra từ ngày 13 tháng 5 năm 1917 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917, là 6 lần phải không ạ? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 lần. Và sứ điệp của Đức Mẹ cũng như là thực hành như thế nào? Xin mời anh chị em mở chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời ngày 13 tháng 10 năm 2020, Đức Mẹ Fatima. Trong tâm tình hiệp thông ngày hôm nay thì chúng ta cầu nguyện cho những bệnh nhân xin mẹ chữa lành, những người bệnh phần xác, những người bệnh phần hồn, nhất là bệnh phần hồn. Trong thời buổi này người ta bị trầm cảm nhiều, bị tự kỷ nhiều, trẻ em tự kỷ nhiều lắm, người lớn thì trầm cảm nhiều, có những người bị thất nghiệp, người bị phá sản, càng làm lớn những công ty lớn thì trong cơn đại dịch này, cho tới ngày hôm nay gần một năm trời, nhiều công ty đã bị phá sản, nhất là hàng không, có đi đâu nữa mà bay, rồi du lịch, rồi giải trí, có được tập họp nữa đâu mà. Cho nên những ngành nghề đó đang là sống dở chết dở. Rồi kéo theo là những công ty đã bị phá sản hoặc là không có công ăn việc làm thì công nhân thất nghiệp. Và công nhân thất nghiệp gọi là nhàn cư vi bất thiện. Không làm gì thì sinh ra bao nhiêu giống tội. Rồi bần cùng sinh đạo tặc. Không có cơm ăn áo mặc, nghèo túng quá thì đói ăn vụng, túng làm liều, bần cùng sinh đạo tặc, nghèo khổ, nghèo đói, nghèo túng, sinh ra cướp giật, cướp bóc đủ thứ hết. Thưa anh chị em, nếu không có lòng Chúa thương xót, nếu con người ta không đón nhận lòng Chúa thương xót, để xin Chúa chữa lành căn bệnh tâm linh, căn bệnh tinh thần, mà Đức Thánh Cha Francisco nói là cái virus đó. Virus đó nó còn ghê gớm hơn là virus corona. Virus của cái sự ích kỷ, virus của cái sự tham lam, virus của cái sự ham muốn vô độ, virus của Satan, nó len lỏi vào từng con người. Trong thời buổi này, người ta đề phòng virus corona, nhưng quên một cái thứ virus nó còn ghê gớm hơn, mà không có thuốc nào trị, ngoại trừ cái thuốc duy nhất là lờ tờ sờ, lòng thương xót Chúa. Với liệu pháp là tín thác, không có cách nào khác. Trên thế giới này, nhân loại này cứ mãi còn đau khổ, còn chiến tranh, còn cướp bóc, còn hận thù. Bao lâu? Như Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Mình chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên, ngày 13 tháng 10. Bài đọc bột năm chẵn, thư Galat chương 5 câu 1 đến câu 6. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lễ ách nô lệ một lần nữa. Phải, tôi đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết, anh em mà chịu cắt bì, thì Đức Kitô sẽ không có ích gì cho anh em. Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là, người ấy buộc phải giữ trọn vẹn lề luật. Anh em mà tìm sự công chính trong lề luật là anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng. Còn chúng tôi thì nhờ thần khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật, trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. Đó là lời Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, xin cho con được hướng tình thương Chúa. Lạy Chúa, xin cho con được hướng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài con vẫn cậy trông. Luật pháp Ngài con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời. Con thành thơi tiên bước, vì huân lệnh của Ngài con mãi miết dõi theo. Lạy Chúa, xin cho con được hướng tình thương Chúa. Con vui thu với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thanh trí Ngài con sẽ gẫm suy. Lạy Chúa, xin cho con được hướng tình thương Chúa. Hallelujah, hallelujah. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 11 câu 37 đến câu 41. Luca 11 37 đến 41. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Này nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc một năm chẵn, thư Phaolô gửi tín hữu Galat, ngay câu đầu đã nhắc lại câu cuối của bài đọc một ngày hôm qua. Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. các nô lệ. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đó là nô lệ cho lề luật. Nô lệ cho lề luật. Đương nhiên, con người sống không phải là một hòn đảo. Mỗi người không phải là một ốc đảo, không phải là một hòn đảo. Nhưng sống là sống với, sống là sống cùng. Sống chung với nhau thì cũng phải có những quy định, cũng phải có những quy ước, có những quy tắc, có những lề luật để ổn định trật tự, để đem lại cho con người một cuộc sống an vui, hài hòa, trật tự, bình an và hạnh phúc. Chúa Giêsu nói, con người làm chủ lề luật, chứ không phải lề luật nó làm chủ con người. Mà ngày hôm nay, Phao-lô nói rằng, anh em đã được Đức Kitô giải thoát rồi thì đừng mang lễ nô lệ một lần nữa. Đừng làm nô lệ cho lề luật do chính con người đặt ra. Hồi chiều đi vào cái con đường Cộng Hòa, anh bạn chở tôi đi, xe đông kẹt, trời mưa nữa. Đang đi thì còi nó hụ, âm lên. Rồi thấy mấy cảnh sát đi dập đường, rồi có đoàn xe của cảnh sát đi mở đường cho nguyên một phái đoàn, chắc là những người khách ngoại giao hay là khách VIP gì đó, 4 xe buýt, ai cũng mặc cái áo chống virus corona, rồi đeo khẩu trang, rồi mặt nạ đủ thứ hết. Chắc là người ở nước ngoài về rồi, hoặc là bây giờ đi ra phi trường chẳng. Thì mặc dù là kẹt xe như thế, nhưng đúng ra thì người trước kẻ sau. Nhưng mà vẫn có cái ngoại lệ, đó là gặp những trường hợp những khách VIP hoặc là cứu thương hoặc là cứu hỏa, xe quân đội thì vẫn được ưu tiên phá cái luật đó, đi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và mọi người phải né ra. Nếu đúng luật thì tôi đâu có sai đâu mà tôi phải né. Tôi đi trước thì anh đi sau thì anh phải đi sau. Nhưng mà đó là ngoại lệ. Cho nên luật thì có, nhưng nó phải phục vụ cho lợi ích của con người. Bao lâu cái luật mà nó không còn phục vụ cho lợi ích của con người nữa thì cần phải bỏ, cần phải thay đổi. Ta thấy ngoài luật của Thiên Chúa thì là cố định. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Cái luật yêu thương nhau có bao giờ xưa không? Có bao giờ cũ không? Có bao giờ lỗi thời không? Có bao giờ phải sửa đổi không? Không. Còn luật giáo hội, ta thấy là hồi xưa là 6 điều răn hội thánh, bây giờ chỉ còn lại 5 điều răn thôi. Ngày xưa là giữ chay ngày thứ 6, còn bây giờ đâu có giữ chay ngày thứ 6 nữa. Một năm chỉ còn giữ hai chay 2 ngày, thứ tư lễ cho và thứ 6 tuần thánh. Nhưng mà nếu mình làm nô lệ cho luật thì cứ đúng 2 ngày đó tôi giữ chay. Nhưng mà bây giờ tôi thấy có những nhóm không những là giữ chay ngày thứ 6 mà một tuần họ giữ chay 2 ngày, chứ không phải là một ngày nữa. Họ tình nguyện, họ làm. Họ làm một cách rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ. Nhiều nhóm bây giờ họ giữ chay tốt lắm. Hoặc là luật buộc giữ lễ ngày Chúa Nhật, đúng không ạ? Giữ ngày Chúa Nhật. Thứ nhất cái gì đó, thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ năm gì đó, chúng ta vẫn học thuộc lòng đó. Rồi trong 10 điều răn Đức Chúa Trời, giữ ngày Chúa Nhật. Nhưng mà có những trường hợp không phải giữ ngày Chúa Nhật. Là cái gì? Ngay cả bây giờ đây nè, virus corona này, giáo hội cho phép, rồi cái Đức Thánh Cha hoặc là giám mục địa phương của giáo phận cho phép là người dân không buộc giữ lễ Chúa Nhật. Vì lý do là virus corona, lý do sức khỏe của cộng đồng, tụ họp nhau như vậy thì lây nhiễm, cho nên là được phép ở nhà. Và để giúp cho họ không bị thiệt thòi vì không được nghe lời Chúa, cho nên là dâng thánh lễ online để hiệp thông thôi. Chứ thánh lễ online không thay thế cho thánh lễ mà chúng ta tham dự trực tiếp được. Không được, tôi đã có chia sẻ một lần với anh chị em là có những em bạn trẻ bây giờ bảo thánh lễ online giờ quen rồi, giờ muốn đi lễ online chứ không muốn đi lễ tham dự lễ ngày Chúa Nhật đến nhà thờ nữa. Tôi nói em, vậy thì làm cái gì? Không muốn đi lễ ngày Chủ nhật thì làm gì? Thì có hẹn với bồ, đi gặp bồ ở sở thú, hay là ở công viên, hay là ở bờ bãi biển. Tôi nói thôi, đi làm gì ở nhà đi, gặp nhau online đi, được không? Không được, ôi cha, con phải gặp nhau mới chịu được, gặp nhau online nó không thích. Vậy thì tại sao anh đi lễ, online anh đi lễ được? Anh bảo là anh đi lễ online được, Chúa yêu thương anh, Chúa muốn gặp anh trực tiếp, chứ Chúa không muốn online, mà anh để cho Chúa phải chịu thiệt thòi. Bây giờ, anh ơi, sao đó em yêu dấu? Ô, mà, con gấu bé bỏng của lòng anh ơi, vân vân. Hôm nay em mắc kẹt rồi, má, nói ở nhà nấu cơm, em không đến hẹn với anh được. Thôi, anh em mình gặp nhau online nhá. Vì em nấu cơm rồi em mở online, anh coi em nấu cơm nhá. Anh có chịu được không? Anh cứ suy nghĩ đi. Nếu như người làm cha làm mẹ nói con mình như vậy, rồi đến trưa đói bụng quá, mẹ ơi, nấu gì mọi bữa là họp nhau ăn nấu phở, nấu phiếc gì mà sao mai không thấy nấu phở Việt Nam cho con ăn vậy? Có, mẹ đang nấu. Mẹ nấu đâu con không thấy? Online con ơi, bật điện thoại lên. Mẹ đang ở dưới bếp này, con cứ ở trên lầu đi, bật điện thoại lên. Rồi mẹ cho con online, ăn phở online. Được không? À, thì thưa anh chị em, mình rước Chúa vậy, rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Lúc mà mình tham dự thánh lễ trực tiếp, mình thánh Chúa Kitô, mình amen, mình nhận lấy Chúa Giêsu Thánh Thể. Còn chắc chắn là anh chị em tham dự thánh lễ online thì không thể rước Chúa Giêsu Thánh Thể được. Thì mình bảo là, ô con rước Chúa Giêsu Thánh Thể online, vậy thì hôm nay con yêu dấu của mẹ nha, các con cứ nằm yên một chỗ đi, cứ coi tivi đi, cứ bấm game đi, rồi mẹ cho các con ăn phở online. Mẹ đang dưới bếp này, mẹ chiếu lên nha. Úi giời, chú tôi thịt đây này. Thịt bò đây. Bò tái đây, bò ốc đây, bò cô bê đây. Bún phở đây nha. Rồi cho con trộn nước vào, trộn chưa nào. 1, 2, 3, húp. Rồi húp. Đây, húp đi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng tôi dâng thánh lễ, lòng Chúa thương xót. Ở bất cứ đâu cũng vậy. Là người ta không có bất kể ngày Chủ nhật hay là ngày thứ bảy. Ngày nào cũng đông như vậy, đúng giờ, đúng lúc là kéo con nhỏ đến như nước đổ. Có ai buộc họ đi lễ ngày thường không? Không. Họ không đi lễ ngày thường họ có tội không? Không. Vậy mà sao họ cứ đi? Cho nên nếu mình làm nô lệ lề luật thì tôi ở nhà chỉ có ngày Chủ nhật thôi. Còn tôi là con người tự do, tôi không phải là tôi không giữ luật mà tôi giữ hơn cả luật buộc nữa. Luật buộc chỉ ăn chay một ngày thứ sáu tuần thánh, thứ tư lễ cho. Còn thực sự nếu mà tôi muốn hy sinh hãm mình, tôi cầu nguyện cho những tội nhân, cho những người đau khổ, tôi ăn chay mỗi tuần cả 7 ngày cũng được. Bây giờ tôi ăn ngày có 2 bữa hả? Chúng tôi mụ hỏi anh Long, anh không đói? Bảo không, tôi chả thấy đói gì cả. Ngày tôi ăn sáng ăn điểm tâm xong rồi chưa ăn nhẹ nhẹ vậy, tối tôi chả ăn gì, có đâu sao đâu. Tôi vừa lên trên cả lề luật đây, luật có buộc tôi đâu, mà luật đâu có buộc tôi là phải dọn cho anh chị em tới 4-5 món ăn, mà tôi vẫn dọn cho anh chị em ăn. Ăn ngon không? Ngon không? Ngon chứ, đâu có online, ăn thật đi chứ. Vừa nhìn vừa nghe thấy rõ ràng là lời Chúa, rồi hạnh các thánh, rồi sống đúng, sống đẹp, rồi lời Chúa bằng tiếng Việt, tiếng Anh, 4 món, ngày Chủ nhật 5 món đi chứ. Thấy không ạ? Thế thì thưa anh chị em, mình vượt lên trên cả lời luật. Luật đâu có buộc tôi phải làm chuyện đó. Luật đâu buộc linh mục phải giảng mỗi ngày, chỉ buộc là giảng ngày Chủ nhật thôi. Còn ngày thường, tùy, có thể. Vậy mà, tôi không giảng, tôi không chịu được. Vậy tôi vượt lên trên lời luật đây chứ. Và anh chị em cũng vậy, đâu buộc anh em phải nghe lời Chúa. Mà anh chị em nghe lời Chúa, không những 1, 2, 3, 4, 5. Có em nói thôi, thực sự là một ngày mà nghe như vậy là mất hơn tiếng. Mà nếu mà không có ơn của Chúa, mà không có kiên trì, không cố gắng, thì dễ bỏ lắm. Dễ bỏ lắm. Thì thưa anh chị em, rõ ràng là Phao-lô bảo rằng là tôi xin khẳng định với anh em rằng là anh em mà tìm công chính trong lề luật là anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng. Cứ tưởng rằng tôi làm theo luật thì tôi được công chính, tôi được cứu độ. Vậy là tôi tự mãn, tự cao, tự đại, tôi cậy vào công lanh, công sức, công đức, công phúc của mình. Mà Chúa phải cứu tôi. Vậy thì anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô. Vì Đức Kitô chết cho tôi mà. trong lúc tôi còn là tội nhân chứ tôi có công lên gì đâu. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa Cha đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến để cứu chúng ta. Lòng thương xót Chúa là như vậy, là đi bước trước là một cái tình yêu vô điều kiện. Không có đòi hỏi cái gì ngoài việc là có ưng nhận hay không, có muốn hay không. Và muốn như vậy thì phải đứng dậy. Muốn mà cứ ngồi đó hoài xong rồi muốn mà làm gì được. Chốc có muốn giảng xong rồi dắt đi ra ngoài, ngoài gì đó, ngoài nhà thờ bên cạnh Brandon ấy, ăn kem không? Kem Window ấy, xong rồi vô phở Thăng Long không? Úi trời ơi, phở Thăng Long với kem Window ngon quá. Thì xong lễ đi nhá. Vâng. Lễ xong đứng chờ hoài, không thấy. Mà sao vậy? Muốn ăn mà không muốn đi. Thì con lạy bố rồi. Bố Thắng hay bố ở nhà đi. Bố Xu mày đi rồi bố Thắng cứ ngồi đó mà chờ, chờ người ta đưa đến cho mình nữa hay sao? Thì thưa anh chị em, ơn cứu độ của Chúa đến cho chúng ta mà chúng ta không chịu nhúc nhích gì cả. Mà chúng ta chỉ nói rằng tôi làm đúng là luật như vậy thì Chúa phải cứu tôi. Anh em vậy là đoạn tuyệt với Đức Giêsu và ân sủng mất hết. Còn chúng tôi thì nhờ thần khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không giá trị gì, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái mới có giá trị mà thôi. Tin vào Đức Giêsu Kitô mà đức tin ấy, Giacôbê bảo đức tin không có việc làm là đức tin chết, cho nên tin thì phải hành động bằng đức ái. Mà Thánh Gioan bảo rằng anh em đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, mà yêu thương bằng trái tim và bằng việc làm. Mấy hôm rồi, anh em trong nhóm Lòng Chúa Thương Xót ở bên Sydney, nơi mà chúng tôi qua đó giảng một tháng trời, thì rõ ràng một tháng trời như vậy có 4 ngày Chúa Nhật. Nếu mà giữ đúng luật thì người ta chỉ đi lễ 4 ngày Chúa Nhật thôi chứ. Khi mà chúng tôi sang đó giảng được 3 ngày, cha sở nói cha Long ơi giờ sao? Họ có là tùy cha, còn con là cha cho con làm là con làm. Ngài hỏi không biết là ngày thường họ có đi hay không? Bảo thực sự thì con không có biết ở bên Úc như thế nào. Chứ bên Việt Nam con làm là họ đi, làm là họ đi. Còn bên đây thì con chưa làm bao giờ, con chưa biết. Ngài bảo hay là mình thử làm 1 tuần coi. Lý do là làm tuần 7, hay làm tuần 7 ngày hay tuần 9 ngày khiến lòng thương xót. Thử coi. Bảo thì làm thật chứ thử gì cha. Con làm thật đó. Bảo thì cha làm và cha cho phép con làm. Thế khi mà sau 3 ngày tĩnh tâm mở vọng rồi tôi làm tiếp. Họ vẫn đi, hết 7 ngày họ vẫn đi, hết 9 ngày họ vẫn đi. Tôi nói cho sợ, giờ cho tính sau. Ngài bảo, sao lạ ta? Vậy chắc cứ làm thử coi, bây giờ họ không đi nữa thì thôi, bảo vậy thì được. Thôi làm luôn, cứ hết tuần 3, tuần 7, tuần 9, tuần gì đó. Ngày nào họ cũng đi và càng ngày càng đi đông và đi từ sớm. Có người đi 3 giờ lễ mà đi từ 9 giờ sáng đến giữ chỗ. Bên Úc à nha, chứ không phải Việt Nam à nha. Mà ngày thường à nha. Đấy. Rồi đi về 7 giờ lễ xong rồi mà cứ ở lại luẩn quẩn đến 9 giờ mới về. Thì là sao? Vượt lên trên cả lề luật mà. Và khi họ đến với nhau như vậy, khi mà tôi về rồi, thì họ hình thành một cái nhóm Lòng Thương Xót Chúa online. Cầu nguyện mỗi ngày, nghe lời Chúa mỗi ngày. Và lâu lâu gặp nhau để chia sẻ, thực hành lời Chúa. Vừa rồi thì chị trưởng nhóm ấy, chồng của chị qua đời, để lại một đứa con bệnh. Ai cũng thương, ai cũng cảm thông lắm. Và ai cũng muốn đến để mà chia sẻ, tham dự thánh lễ cầu nguyện. Nhưng mà bên Úc họ vẫn còn đang giữ rất kỹ là số lượng người đến nhà quàng chỉ được 20 người thôi. Chỉ được 7 người thôi vào bên trong. Có 7 người thì còn những ai đứng ở ngoài, ngoài hành lang hoặc là ngoài bãi xe. Thì chúng tôi ở bên Việt Nam, tất cả mở online lên, rồi tôi hiệp ý tôi cầu nguyện là 1 giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, cầu cho linh hồn đó chúng tôi có thể nhìn thấy nhau, chúng tôi có thể nghe nhau. Nhưng mà điều quan trọng là chúng tôi cùng tín thác vào Chúa. Vì nói gì thì nói chứ, buồn chứ, đau chứ, thương chứ, nhớ chứ. Người cha, người chồng, người bạn của nhóm mà sao không thương không nhớ. Nhưng mà phải vượt qua cái nỗi đau đó. Và một cái điều là họ thể hiện cái đức tin đó bằng đức ái. không nhận phụng hiếu, họ gom lại, họ gửi về và nói rằng cha gửi làm việc bác ái để cầu nguyện cho người anh em chúng con qua đời. Đức tin được thể hiện bằng đức ái, rõ ràng như vậy. Và đúng lúc đó thì một sơ nói với tôi là có 300 em dân tộc nghèo quá, trung thu vừa rồi tôi không có thể đến nó được, mà cũng không có biết để mà gửi bánh nó được. Mỗi em được có nửa cái bánh trung thu bằng mấy đầu ba cái ngón tay này. Bây giờ tới năm học mới rồi, không có đồng phục, không có quần áo để đi học. Mà nhà trường họ yêu cầu cha có thể giúp cho chúng con 300 em, mỗi em một bộ quần áo được hay không? Vừa đúng lúc là đám tang đó. Các bạn nói vậy thì cha giúp chúng con làm việc bác gái để cầu nguyện cho anh ấy đi. Không cần phải vòng hoa nhiều, không cần phải nhang đèn nhiều, bớt hết, cảm trống bớt đi. Thì họ làm cái việc bác ái đó. Và tôi thấy rằng là đúng lúc, đúng buổi, đúng thời. Vừa khít và sơ đó xin thì vừa khít bên này. Các bạn ấy muốn chia sẻ, tôi nói đó là sợi tóc trên đầu cũng không ngoài thánh ý Chúa. Và điều đó là điều mà những người pha đi siêu ngày hôm nay này, Chúa nói họ này, họ quá làm nô lệ cho lề luật. Đức Giêsu, tôi thấy Đức Giêsu hay chứ, cái ông pha đi siêu là cái ông giả hình. Chúa biết chứ, mà ông ấy mời Chúa đến ăn, Chúa có loại ai không? Không. Đến nhà người thu thuế tội lỗi, đến nhà cả những người pha đi siêu giả hình, đến nhà những người nghèo, cũng như đến nhà những người giàu, đến nhà những người không có chức có quyền, cũng như đến nhà những người có chức có quyền. Đức Giêsu lòng thương xót không loại trước ai. Nhưng đến nhà người tội lỗi thì họ đón Chúa, họ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình an. Nhưng mà đến những nhà người giàu, người có chức có quyền thì cái ông nội này lại là cái ông nội mà thay vì mình đón tiếp người khách đến với tất cả trái tim của mình thì lại bị cái đầu óc nô lệ lề luật nó làm cho ông ấy không nhận ra Chúa, không nhận ra lòng thương xót của Chúa và không đón nhận lòng thương xót. Là vì ông quá nô lệ cho lề luật. Đức Giêsu tới nơi ngày liền vào bàn ăn. Đức Giêsu biết luật không? Biết chứ, biết chứ. Nhưng mà cái luật ấy không còn cần thiết nữa. Phải rửa tay không phải là cái việc mà giống như bây giờ đến nhà hàng nào hay là đến chỗ cơ quan nào là cũng có một bình nước khử trùng. Họ bắt khám nhiệt độ, khẩu trang, rồi xịt cái nước đó, rửa tay rồi mới được vào. Đó là vệ sinh, đó là phòng virus corona. Còn đây không phải là rửa tay vì vấn đề là vệ sinh. Nếu mà về vấn đề vệ sinh thì Đức Giêsu tay dơ thì đi rửa, đi xa, đến rửa. Nhưng mà không phải vệ sinh, nhưng mà vì luật là phải thanh tẩy. Luật buộc như vậy. Dù mình tay mình sạch rồi vẫn cứ phải rửa. Thế thì Đức Giêsu không làm cái việc đó. Vì Ngài có phải là tội nhân đâu mà Ngài phải thanh tẩy, phải rửa sạch. Đức Giêsu là Chúa, là đấng vô tội mà. Đáng lẽ ông phải đón nhận Chúa là một đấng vô tội, đấng đầy quyền năng, đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Là lạy Chúa con chẳng đáng, Chúa ngự vào nhà con như là cái ông ngoại đạo. Thấy không ạ? Còn cái này là người đậu gốc mà lại không nhận Chúa là Chúa của mình, mà lại chỉ lo bắt bẻ rằng cái ông này không giữ luật. Giêsu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Đức Giêsu thấy rõ cái tư tưởng đó, cho nên Ngài nói liền: "Này nhóm Pha-ri-siêu các ngươi, bên ngoài trên đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà." Thật là ngốc, đứng làm ra cái bên ngoài lại không làm ra cái bên trong hay sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong. Đấy, thêm đức tin hành động nhờ đức ái, bố thí những gì ở bên trong thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Đám tang thì cả mấy trăm vòng hoa, cả bao nhiêu đội kèn, ăn uống linh đình mà không có làm cái việc bác ái thì làm sao mà cầu nguyện cho người qua đời của mình được. Còn đây, bố thí những gì ở bên trong thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Thực hành lòng thương xót để được tha thứ tội lỗi, cầu nguyện cho người qua đời bằng cách làm việc bác ái. Vì chắc chắn khi người thân yêu của chúng ta sống trên dương thế, cái lỗi đầu tiên mà nhiều nhất là lỗi đức bác ái. Bây giờ qua đời rồi, hết cơ hội để chuộc rồi, hết cơ hội để làm bác ái rồi. Mà không làm bác ái đủ thì không có nên trong sạch, mà không nên trong sạch thì làm sao vào nước trời. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta, tín điều các thánh cùng thông công là người còn sống trên dương thế, cầu nguyện và làm việc bác ái cho người đã qua đời, để mọi sự trở nên trong sạch cho họ. Và khi mọi sự nên trong sạch thì họ được vào hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Và khi vào được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng rồi, tâm hồn họ trong sạch rồi, thì họ lại cầu nguyện lại cho chúng ta, những người đang sống trên dương thế này, là tín điều các thánh cùng thông công. Tôi thấy các bạn, video cho tôi thấy hình ảnh các bạn tập họp ở cuối nhà thờ St. Brendan. Nhớ lại, cái nơi thân thương suốt 30 ngày. Những người sống trên cả lề luật, vượt lên tất cả những lề luật để đến với Chúa, đến với lòng thương cho Chúa và đến với nhau. Và bây giờ họ vẫn giữ được cái tinh thần đó. Thấy những khuôn mặt rất thân thương, nghe lại những giọng nói và thấy được rằng là quyền năng lòng thương cho Chúa giúp con người ta sống trong tự do yêu thương, như Augustino bảo rằng hãy yêu đi rồi muốn làm gì.